Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 18, ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Lệ đều tưởng thắt cổ. Còn vay tiền, trước 50 đồng tiền cùng 50 cân lương phiếu còn chưa trả đâu. Tuy rằng không thấy được Lâm Tô Diệp cùng Lâm Uyển Tình đánh nhau, nhưng nhìn Lâm Tô Diệp thảm như vậy, nàng ngã thành tám cánh hoa nhi hy vọng lại dính hợp lại một mảnh. Nàng không muốn bị Lâm Tô Diệp quấn vay tiền. Xem trên giường bày lượng bản chữ lớn điển. Châm chọc nói, tỷ được thật cố gắng. Gãy chân còn học tập đâu. Thật có thể trang. Năm nhất đều không đọc mãn một tháng. Người cha tự điển, người xứng sao. Lâm Tô Diệp nhìn nàng biểu tình. Tựa hồ còn chưa thu được thư nặc danh. Ngày hôm qua gửi ra ngoài. Phỏng chừng hôm nay mới bắt đầu phái đưa. Kia Lâm Uyển Lệ về nhà liền có thể nhận được. Nàng mắng, học cái lông gà. Ta đối tự điển viết thư cáo Tiết Minh Dực cùng kia nữ nhân đâu. Tìm tới tìm lui không tìm ra mười tự. Mệt chết ta, viết thư quá mẹ nó khó khăn. Người tới thật đúng lúc, người giúp ta viết. Lâm Uyển Lệ liền xem trên vở viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo xấu tự. Khác đạo tốt, ta là Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Dực tức phụ. Ta muốn, liền như thế vài chữ. Lỗi chính tả hết bài này đến bài khác. Tiết Minh Dực ba chữ đều sai rồi lưỡng. Chỉ có Lâm Tô Diệp ba chữ này giống người viết. Mặt khác toàn chữ như gà bới. Thật không phải nàng bôi đen Lâm Tô Diệp. Liên ba tuổi tiểu hài tử đều so nàng viết thật tốt. Nàng không khỏi khóe miệng lộ ra cái châm chọc tươi cười. Lâm Uyển Tình nhận thức chữ của nàng. Nàng đương nhiên không thể giúp Lâm Tô Diệp viết thư. Nàng không cho viết. Lâm Tô Diệp liền khó chịu. Bình nứt không sợ vợ oán giận nói. Đều là ngươi cùng ta nói. Kết quả động thật ngươi lại mặc kệ. Ta hiện tại té gãy chân không đi được quân đội. Cũng không biết viết tin. Ngươi cũng không giúp một tay. Vậy coi như, nàng cố ý nghiến răng nghiến lợi. Tùy tiện bọn họ đi. Mặc kệ Lâm Uyển Lệ như thế nào hống khuyên như thế nào. Lâm Tô Diệp đều một bộ nản lòng thoái chí tư thế. Không nghĩ gây nữa đằng. Lâm Uyển Lệ tự nhiên không thể tưởng được Lâm Tô Diệp tâm cơ. Nàng vẫn cảm thấy Lâm Tô Diệp chữ lớn không nhận thức một xót. Ăn vạ Tiết Minh Dực liền không buông khẩu. Tự nhiên nhìn xem so trong mắt còn trọng yếu. Như thế nào có thể từ bỏ. Kia tất nhiên vừa châm ngòi liền được gấp. Nàng đào, ta nghe tiểu cô nói có bọn họ chụp ảnh chung. Ta đi tìm tới cho ngươi nhìn xem. Lâm Tô Diệp trợn trắng mắt. Tự tin nói, không có khả năng, Tiết Minh Dực sẽ không cùng nữ nhân khác chụp ảnh. Lâm Uyển Lệ liền nói lấy đến cho nàng xem. Nàng biết Lâm Tô Diệp lúc này không thể trả tiền cùng phiếu. Cũng chỉ được rời đi trước. Lập tức đi tìm Trương Mật Mật. Trương Mật Mật gần nhất đang hoạt động quan hệ. Muốn cho Lâm Uyển Lệ hỗ trợ đem Tôn Gia Bảo làm đi công xã hoặc là huyện lý làm việc. Miễn cho ở nhà chịu vất vả còn kiếm không đến mấy cái công điểm. Nàng trước là tìm Dương Thúy Hoa mua thượng hảo vải vân nghiêng cho Tôn Gia Bảo làm quần áo. Lại tìm Lâm Uyển Lệ hỗ trợ nhờ vào quan hệ. Hôm nay nàng dưới vừa trở về. Đang chuẩn bị nấu cơm đâu. Lâm Uyển Lệ liên khách sáo đều lười bày. Trực tiếp hỏi Lâm Tô Diệp chuyện gì xảy ra. Nàng nói tiền cùng lương phiếu bị trộm. Người sao chổi xui xẻo làm hại nàng bị Dương Thúy Hoa té gãy chân. Trương Mật Mật cứng họng. Vậy mà không biết phải nói gì. Lâm Tô Diệp lại vu nàng. Còn chửi mình sao chổi xui xẻo. Ở trong ấn tượng của nàng Lâm Tô Diệp chưa bao giờ mắng chửi người. Liền Lâm Uyển Lệ cũng không bị chửi qua. Vậy mà chửi mình sao chổi xui xẻo. Đây là, đối với chính mình đặc biệt khí. Cho nên đặc thù đối đãi. Nàng hỏi Lâm Uyển Lệ chuyện gì xảy ra. Lâm Uyển Lệ liền đem Lâm Tô Diệp lời nói thuật lại một chút. Trương Mật Mật trầm mặc. Lâm Tô Diệp đây là đắn đo nàng nha. Giả vờ té gãy chân lại lừa Lâm Uyển Lệ. Còn đem mình dính vào. Này không phải tuyên bố muốn cho Lâm Uyển Lệ tìm chính mình hỏi. Nàng muốn nói Lâm Tô Diệp trang. Kìa Lâm Tô Diệp quay đầu không được sai sử tiểu cô đến đánh chính mình. Bọn họ từ huyện lý trở về ngày thứ hai. Tôn gia bảo nghe chính mình nói vài câu liền ra đi cùng các lão gia mù sống uổng phí. Vừa vặn bị tiểu cô nghe đánh một cái tát. Tuy rằng nàng biết mình nam nhân đích xác lắm mồm. Được tiểu cô đánh người. Muốn nói không phải Lâm Tô Diệp chỉ điểm Trương Mật Mật mới không tin đâu. Lâm Tô Diệp khi còn nhỏ tâm nhãn liền nhiều. Nhìn xem Kiều Kiều yếu ớt. Kỳ thật một chút cũng không chịu thiệt. Khi đó nam hài tử bắt nạt chính mình. Lâm Tô Diệp còn tìm ca ca hỗ trợ đánh trở về đâu. Trong trường học phàm là bắt nạt Lâm Tô Diệp nam hài tử đều bị đánh. Sau này là chính nàng làm. Cảm thấy nam hài tử quá thúi quá đáng ghét mới không chịu đi. Nàng đây là muốn làm cái gì? Trả thù Lâm Uyển Lệ đoạt nàng thân cận đối tượng. Nhường mình lựa chọn đứng nàng vẫn là Lâm Uyển Lệ. Xem Lâm Uyển Lệ thái độ. Lâm Tô Diệp sẽ không có nói với nàng chính mình mật báo chuyện. Nói như vậy Lâm Tô Diệp vẫn là đem mình làm bằng hữu đi. Nhìn xem Lâm Uyển Lệ tính kế Lâm Tô Diệp. Trương Mật Mật là thật khó chịu. Không nghĩ Lâm Tô Diệp bị lừa. Cho nên cố ý nhắc nhở. Ai biết Lâm Tô Diệp không nghe. Nguyên bản nàng còn sinh khí. Lúc này lại được ý đứng lên. Lâm Tô Diệp trả thù Lâm Uyển Lệ. Lại chưa từng trả thù qua chính mình. Tuy rằng năm đó nương quấy nhiễu nàng vài lần thân cận. Lâm Tô Diệp vẫn là không ly khai nàng a. Nàng gật gật đầu. Là thật sự. Không ngã xương gãy đầu lợi hại như vậy. Chính là xương liệt. Chính nàng cho Lâm Tô Diệp bù đâu. Nàng bà có một lần rơi xương liệt. Không đoạn. Không cần nằm viện. Ở nhà nuôi liền tốt. Nàng cũng tính có kinh nghiệm. Xem Trương Mật Mật nói như vậy. Lâm Uyển Lệ liền triệt để tin. Nghĩ Lâm Tô Diệp xui xẻo. Nàng trong lòng cao hứng cực kỳ. Nàng thở dài. Người nói ta đường tỷ như thế nào xui xẻo như vậy đâu. Thật vất vả gả cái không sai nam nhân. Kết quả còn có thân mật. Tưởng đi lấy cái công đạo. Lại bị trộm bao còn té gãy chân. Ai? Họa vô đơn chí a, cũng không biết Tiết Minh Dực biết có thể hay không quản nàng. Trương Mật Mật nhịn không được chèn ép nàng. Vậy ngươi giúp nàng cho Tiết Minh Dực phát cái điện báo đi. Lâm Uyển Lệ, phát điện báo có cái gì khó khăn? Liền vài chữ thê gãy xương. Mau trở về tổng cộng không mấy mau tiền. Ta nếu là phát hắn không trở lại. Ta đầy đường tỉ được nhiều thương tâm a, nàng đều đủ mệnh khổ. Nàng trong lòng lại sướng lại không đủ sướng. Sướng là Lâm Tô Diệp xui xẻo. Xem thắng lợi còn nhớ thương. Khó chịu là Lâm Tô Diệp không cùng Lâm Uyển Tình đánh nhau. Lâm Uyển Tình không có ngã nấm mốc. Đương nhiên Lâm Uyển Tình nam nhân muốn chết. Chết chính là quả phụ. Khắc phu, so với chính mình được kém xa. Nàng trong lòng lại sướng đứng lên. Nàng đào. Nhường chính nàng cho Tiết Minh Dực gọi điện thoại không phải càng tốt. Tiết Minh Dực chắc chắn sẽ không trở về. Cảm thấy nàng làm còn được mắng hai câu. Đến thời điểm nàng vừa khóc ầm ĩ, Tiết Minh Dực không kiên nhẫn thăm người thân giả đều không trở lại. Mà Lâm Uyển Tình lão công muốn chết. Xác định phải tìm hắn hỗ trợ. Đến thời điểm cô nam quả nữ không chừng phát sinh chút gì. Chờ Lâm Uyển Tình thật cùng hắn phát sinh cái gì. Chính mình liền một phong nặc danh cử báo tin viết cho lãnh đạo. Bảo quản hai người bọn họ thanh danh quét rác. Tiền đồ hủy hết. Hừ, Lâm Uyển Tình năm đó cướp đi chính mình lưu thành cơ hội. Đời này cũng đừng tưởng dễ chịu. Lâm Tô Diệp tưởng một đời treo thắng lợi. Nàng cũng đừng tưởng dễ chịu. Lâm Uyển Lệ nhường Trương Mật Mật giúp nàng bảo quản xe đạp. Nàng ngồi xe đi Thạch Môn huyện cô em chồng ra. Cô em chồng đi làm không ở nhà. Bà đôi mắt không tốt vẫn luôn ở phòng bếp bận việc. Lâm Uyển Lệ liền trực tiếp đem đã sớm hảo xem kia trương quân đội chụp ảnh chung lấy đi. Nàng ở huyện nhà khách ở một đêm. Sáng sớm hôm sau an vị xe khách đến Đại Dương Loan. Xuống xe thẳng đến Tiết Gia Chuân. Lâm Tô Diệp mình ở ra. Đang nằm ở trên kháng phát giận. Nói điểm tâm đều không ăn. Không ai quản nàng, thực tế ăn một cái trứng gà bánh, uống một chén gạo kê cháo. Lâm Tô Diệp cố ý không phản ứng Lâm Uyển Lệ. Ta nghĩ đến ngươi cũng không tới nữa đâu. Lâm Uyển Lệ, ta có thể mặc kệ ngươi sao? Nàng đem huyện lý mua bánh bao đưa cho Lâm Tô Diệp. Ngươi xem ta cố ý cho ngươi mua bánh bao thịt. Lâm Tô Diệp cầm lấy bánh bao liền cắn. Dù sao nàng cũng không dám hạ độc. Lâm Uyển Lệ nhìn nàng ăn túi của mình tử lại đau lòng. Lập tức cầm ra tấm hình kia cách ứng nàng. Cũng đừng nói ta không nghĩ ngươi. Ngươi xem, chụp ảnh chung thượng tổng cộng có mười mấy người. Nhưng là Tiết Minh Dực đứng ở nơi đó như cũ phi thường lóa mắt. Mặc dù hắn đứng ở thiên tả vị trí, nhưng vẫn là làm cho người ta liếc mắt liền thấy hắn. Tiết Minh Dực bên cạnh đứng một vị nữ đồng chí. Khóe môi khẽ nhếch, tươi cười nhã nhặn, lại bên cạnh là Hồ Thành Hâm. Lâm Tô Diệp nhìn kia ảnh chụp, liếc mắt liền thấy Tiết Minh Dực cùng với bên cạnh nàng Lâm Uyển Tình. Nàng chưa thấy qua Lâm Uyển Tình bản thân, nhưng ở trong mộng xem qua, hóa thành cho nàng cũng nhận thức. Lời bộc bạch của diễn viên nói, nàng lương thiện tinh thuần, người nhạt như cúc nha. Lâm Uyển Lệ nhìn nàng không có gì phản ứng, liền bắt đầu cho nàng giải thích. Người xem cái này nữ nhân chụp ảnh chung không tới gần chính mình nam nhân. Lại ở ấn hạ của chấp thời điểm đem đầu cùng thân thể lệch hướng Tiết Minh Dực bên kia. Lâm Tô Diệp đương nhiên thấy được. Lâm Uyển Tình đi Tiết Minh Dực bên kia lệch. Mà Tiết Minh Dực nguyên bản đứng nghiêm. Có thể bởi vì nàng lệch lại đây. Hắn cũng theo bản năng đi một bên dựa vào. Liền cùng một cái khác chiến sĩ nhét chung một chỗ. Kia chiến sĩ gặp Tiết Minh Dực chủ động tới gần hắn. Cười đến so tất cả mọi người sáng lạn. Mừng rỡ thấy răng không thấy mắt. Sắc mặt của nàng trầm xuống. Lâm Uyển Lệ cảm thấy ổn thỏa. Đầy đủ kích. Hát thích Lâm Tô Diệp thò chân đi cùng Tiết Minh Dực nháo đằng. Lâm Tô Diệp chỉ vào Lâm Uyển Tình hỏi. Người kia là ai? Người nhận thức không? Lâm Uyển Lệ do dự một chút. Nhìn xem có chút nhìn quen mắt. Bộ dáng giống ta tỷ. Bất quá ngươi yên tâm. Tuyệt đối không thể nào là tỷ của ta. Bên cạnh Hồ Thành Hâm cùng hiện tại khác nhau được đại. Lúc tuổi còn trẻ cũng là anh Tuấn soái ca. Vài năm nay sinh liên tục bệnh. Đã sớm thay đổi bộ dáng. Lâm Tô Diệp đem ảnh chụp vỗ vào trên giường. Tức chết ta. Nàng càng phát nhìn Lâm Uyển Tình không vừa mắt. Trong mộng Tiết Minh Dực cùng cái hũ nút đồng dạng. Cả ngày bận bịu công tác. Chưa từng cho hài tử viết thư. Sẽ không giáo dục hài tử. Hài tử phạm sai lầm liền dùng quân đội kia một bộ xử phạt. Lại không phải rút mông. Hai người bọn họ nguyên bản liền càng phản nghịch chút. Lại có Lâm Uyển Tình cái này ôn nhu thiện lương hàng xóm ở một bên đương người tốt nghĩ kế. Tiết lão bà mụ càng cưng chiều hài tử. Như thế nhất làm kia hai hài tử còn có thể sửa sai tiến bộ. Tương đương với không có cha mẹ thương yêu hài tử. Chỉ có nãi nãi cưng chiều. Hàng xóm phủng sát. Hai người bọn họ có thể không lệch sao? Hai người bọn họ không thay đổi Tiết Minh Dực không được càng tức giận. Công tác lại bận bịu. Quanh năm suốt tháng không trở về nhà. Về nhà chính là hài tử phạm sai lầm chọc phiền toái. Phụ tử quan hệ còn có thể thân cận. Nàng tuyệt đối không thể lại nhường Lâm Uyển Tình tới gần người nhà. Nhất định phải đem tiền muốn trở về. Lâm Uyển Lệ ký. CS thích nàng. Tỷ. Nếu không cho tỷ phu phát điện báo. Khiến hắn trở về xem ngươi. Ngươi nhìn ngươi chân đều hỏng rồi. Hắn muốn là không trở lại. Kia nói rõ trong lòng không có ngươi. Không phải phải. Lâm Tô Diệp bị nàng vừa ca ích thích. Đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe cho Tiết Minh Dực gọi điện thoại. Nói gãy chân khiến hắn nhiều hợp thành tiền. Hắn không có tiền. Vậy thì nhường Lâm Uyển Tình con. Kịch liệt thư nặc danh qua vài ngày hẳn là đến Lâm Uyển Tình trong tay. Nàng nếu là muốn ra mặt liền nhanh chóng trả tiền. Chính mình nam nhân xuất sinh nhập từ tiền kiếm được. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bị người khác chiếm lấy. Nàng hừ một tiếng. Điện báo đến hắn chỗ đó cũng phải 3-4 ngày. Quá chậm. Lâm Uyển Lệ. Gọi điện thoại. Khiến hắn trở về xem ngươi. Hắn muốn là không trở lại chính là không quan tâm ngươi. Lâm Tô Diệp thuận tay đem ảnh chụp nhét vào trong túi áo. Đi, gọi điện thoại mắng hắn đi. Cách chương.